Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Chương 147 huyền hà quỷ đồ chung quanh bị, lâu lâm, này hai tiếng rõ ràng, đầu quả tim, cấp chấn. Động ở, ngụy đại thiếu gia cách ứng về đến nhà biểu tình ở tối tăm sắc trời đình trệ một lát. Hộ tát đao mũi đao ở trong tay áo chớp động. Rất có đường trường trở mặt tư thế, lâu nhị tại đây một lát cúi đầu. Mặt mang vui sướng tươi cười, tựa hồ đè thấp thanh, kỳ thật làm bên gần thổ phỉ đầu lĩnh nhóm đều nghe được rõ ràng. Ngụy thiếu, thái lão gia công đạo đồ vật còn ở ta này đâu, ngà thổ phỉ đầu lĩnh nhóm lập tức bừng tỉnh, trách. Không được, chiếu bọn họ tưởng. Lâu đương ra thủ đoạn như vậy, tàn nhẫn huyết tinh, sao có thể hoàn toàn làm nhân tình có thể tùy ý trở mặt. Tưởng xuống tay liền xuống tay, tưởng đá rớt liền đá rớt. Quả nhiên, lâu đương ra cũng không phải cái gì thiện tra. Trong tay khấu ngụy thái lão gia công đạo đồ vật, trước đạo tặc đầu lĩnh nhóm đổi mới ấn tượng đạn ở. Giao diện thượng, ngụy thái lão gia ngươi cay rắm. Vệ ếch quả thực muốn chọc giận cười, huy thương. 11 hành điển đường ngụy thiếu này thân phận, thuần túy chính là chính hắn không khẩu nặn ra tới. Từ đâu ra một cái áp hắn một đầu, ngụy thái lão ra. Thủ đoạn bị bắt lấy địa phương, quỷ thần âm hàn hơi thở sũng nước tiến vào. Chủ thần dựa thế không khẩu hướng lên trên biên cớ, hết sức hợp tình hợp lý. Huy thương này đây tông tộc vì bàn chi ràng buộc thương bang. Thái lão gia công đạo đồ vật, đối niên đại một thế hệ, ngụy thiếu, tới nói thật là cái bên ngoài không thể vi phạm chế hành. Một, bên yến đường xuân trưởng quầy đã lộ ra bừng tỉnh thần sắc, đại khái là cảm thấy. Ngụy đại thiếu như vậy tuổi trẻ, sau lưng còn có cái, thái lão gia, càng bình thường, tối tăm sắc trời. Nương thổ phỉ đầu lĩnh nhóm chát khởi cây đuốc ánh lửa. Vệ ếch nhìn thanh chủ thần, lâu lâm, trong mắt ác liệt. Hắn không cùng thần đáp cái này kịch bản cũng đúng. Nhưng bọn hắn hai thật động khởi tay tới. Có một cái tính một cái. Lẫn nhau thân phận đều đến băng. Từng ngày trào phúng con kiến con kiến. Kết quả chính mình tiến phó bản hai ngày. Liền đem con kiến điều điều đạo đạo sờ đến như vậy rõ ràng. Thần rõ ràng có năng lực cùng hắn động thủ, lại cố tình tinh chuẩn dẫm chung nhất ghê tởm phương thức. Vệ ếch hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, xả ra một tia dâm mát độ cung. Hai mặt cầu, tiểu tâm bị lột ra băm xương cốt. Kia ta nhưng đến chờ ngụy thiếu để đao cho ta lột ra một ngày. Lâu lâm chậm gì gì địa đạo, hắn thanh mang theo vài phần lệnh người ngứa răng tùy ý. Cười nói, ngụy thiếu nhớ rõ đến lúc đó ăn no điểm, đừng buông tay làm ngươi băm ngươi đều băm bất động. Lâu lâm này cười, vùng điểm hỗn không tiếc trêu chọc, trên đường đạo tặc bừa bãi lập tức tràn đầy ra tới, nhìn dáng vẻ. Tối hôm qua hai người nháo phiên sau, lâu nhị cũng nổi lên hỏa. Nguyên bản ở vạn gia đại trạch, lâu nhị ở trước mặt mọi người, miễn cưỡng còn sẽ duy trì điểm hạ phó cung kính. Hiện giờ trực tiếp trói lọi mà không đem ngụy đại thiếu thân phận đương một chuyện. Làm càn mà chỉ đem đối phương coi là chính mình trên giường đất nhân tình tình nhi, trước thổ phỉ. Đầu lĩnh nhóm một bên suy nghĩ quả nhiên, bọn họ tân đương gia cũng không phải cái gì hảo điều. Một bên nơm nớp lo sợ cúi đầu đương cái gì cũng chưa thấy. Lâu đương gia có bản lĩnh cùng ngụy đại thiếu đối sặc đối chọi gay gắt. Bọn họ này đó tiểu lâu la không thể được. Tiểu tâm bị ngụy thiếu một cái khó chịu. Làm thịt hết giận. Tựa hồ là phòng trừng. Thái lão gia phân phó đồ vật. Cây đuốc ánh lửa lắc lắc. Ngụy thiếu hừ lạnh một tiếng. Nhắm mắt nhịn lâu nhị không thể diện đi quá giới hạn. Bị lâu nhị cố ý giống ôm tiểu nương ra giống nhau. Bế lên trong thôn đường đất, ấm cam mờ nhạt ánh lửa chiếu vào, ngụy đại thiếu, mí mắt thượng. mặt mày sát khí quả thực mau tràn đầy ra tới, phòng livestream cùng thổ phỉ đầu lĩnh giống nhau ra. Đầu tê dại, Lâu Lâm cố ý đi, như vậy ôm vệ thần, liền cùng ôm tức phụ giống nhau, vệ thần, ghê tởm, nửa đêm ngồi dậy, hắn có bệnh, vệ thần, khai sát, lập tức làm thịt ngươi. Ai, không ai cảm thấy, hai người bọn họ đối chọi gay gắt, nhưng đánh ra tới kịch bản hào đến nổ mạnh sao? Hiện tại liền Ngụy Thái lão gia đều ra tới. Đạo tặc Yến Đường Xuân trưởng quầy bọn họ càng không thể hoài nghi Ngụy đại thiếu thân phận. Có một nói một, xác thật, phòng livestream ở VX cùng Lâu Lâm vừa mới chạm mặt thời điểm. Quả thực muốn sợ hãi, còn tưởng rằng vệ thần thân phận phải bị vạch trần. Kết quả hai người bọn họ chính là ở không có bất luận cái gì đối phương tin tức dưới tình huống. Đánh sóng thiên y vô cùng phối hợp. Thổ phỉ đầu lĩnh nhóm cảm thấy Lâu Lâm sau lưng có thế lực lớn. Trách không được như vậy cuồng. Vạn gia khách nhân tắc nhận định vệ thần, Ngụy đại thiếu, thân phận, trầm mặc gian. Làn đạn có người nơm nớp, lo sợ đánh ra. Tình nhân cũ ăn ý. Phòng livestream, ngoặc kép, tổng cảm thấy là cái sẽ làm vệ thần đương trường tể người giải thích. Sao may người chơi ở phó bản. Nhìn không thấy phòng livestream làn đạn, nếu không Ngụy đại thiếu có không cùng Lâu Nhị một đường miễn cưỡng an ổn đến vào thôn. Kia thật đúng là khó mà nói, vệ mười đạo không hổ họ vệ. Tư tưởng thực tiền vệ, hắn ở chiến lược thượng coi rẻ địch nhân. Ở chiến thuật thượng coi trọng địch nhân, miệng một ngụm một cái, quỷ nói yêu nhân, bàng môn tả đạo, ngoạn ý. Nhưng tiến Hồ Dương thôn sau hết sức cẩn thận, đầu tiên là làm vệ ca nhi thăm sáng tỏ Hồ Dương thôn biến thành không thôn nguyên nhân. Xác nhận là chạy nạn, không phải chết vào quái gì, cũng không có giống lão Ngưu Loan thôn như vậy. Có kỳ quái tử thi treo ở cửa, lại làm đông đảo tay bố trí, cuối cùng mới lãnh mọi người. Tuyển một chỗ không trước không sau sân. Loại này hoàng thổ đào ra hầm trú ẩn. Đằng trước thường xuyên đều có mang cái tiểu viện tử, dùng để phơi hạt kê lượng quần áo, trước mắt. Hồ Dương thôn hầm trú ẩn tiền viện tử đại bình thượng hạt kê đều bị thu đến một viên không dư. Thưa, như thế nào nhiều như vậy không thôn? La Lan Chu ngồi xổm ở một bên, biên xem vệ mười đạo hướng sân sau đại môn sái cục đá phấn. Biên bộ tình báo, vạn gia bảo ra tới gặp được thứ năm cái, trốn không nhiều như vậy thôn, đều là nháo quỷ, nếu là chỉ nháo vài thứ kia thì tốt rồi, vệ mười đạo chép chép miệng. Hắc, các người phía nam chạy thương đó là phú, nào biết đâu rằng này đại Tây Bắc, hoa so yêm quê quán Quan Đông còn hoang, bọn yêm Quan Đông nơi đó, nghèo xem như nghèo. Tốt xấu có thể vào núi đánh đi săn, bắt được điểm thịt ăn. Này Hoàng Hà hai bên, trừ bỏ thổ sông núi chính là thổ sông núi. Trơn bóng mấy cây đều có thể số lại đây. Không phải nháo hạn chính là nháo thủy. Hạn một chút, một năm liền không hạt kê thu. Lão Hoàng Hà lại hướng một chút, người cùng thôn cũng chưa. Ba năm Hoàng Hà quyết thứ miệng to. Phía sau hàng năm đại hạn lũ lụt, này không phải đến trốn sao? Hạn thành như vậy, không cái quan gia quản. La Lan Chu nhịn không được hỏi, hắn đọc sách khi thành tích không sao. Nhưng miễn cưỡng biết chút thiên tài dễ dàng chôn vùi một cái vương triều, ba năm đại hạn. Lại nháo thủy lại nháo hạn, khổ thành như vậy, quan gia lại không quản. Vậy muốn nháo khởi nghĩa đi. Phó bản bối cảnh không đề cập tới đến quá. Hoàng đế vài lần phái tuần phủ thân binh tới bài tra Hoàng Hà lũ lụt ngọn nguồn. Nghe được La Lan Chu nói quan gia, vệ mười đạo miệng một phiết, trên mặt lộ ra cực kỳ khinh miệt khinh thường thần sắc. Hắn chiều bên cạnh ngồi xổm Lưu Tam Ngưu một bĩu môi. Quan gia nhưng thật ra quản, ngươi hỏi một chút bọn họ. Sao cái quản pháp, Lưu Tam Nghiêu gãi gãi ra đầu, đối hai vị người tài ba đối thoại cái biết cái không. Vệ mười đạo như vậy vừa nói, liền đúng sự thật nói, gì quan gia quản hay không yêm không biết, yêm hiểu được, trước kia bọn yêm còn có thể chạy trốn tới Tây khẩu ngoài, đi phía Tây thảo nghề nghiệp, phát lũ lụt đại hạn sau, quan lão gia liền không cho bọn yêm ra bên ngoài chạy thoát. Nói bọn yêm ra bên ngoài trốn đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Đi liền không trở lại. Không trở lại liền không trồng trọt, không cho các lão gia giao lương nộp thuế, phái thật nhiều binh lại đây, nói là tới cha Hoàng Hà, cũng không nhìn thấy bọn họ hướng Hoàng Hà bên cạnh đi hai bước. Đều hướng bắc đầu phía tây đi, phía bắc hổ khẩu quan. Năm nay xem đến nhưng nghiêm, chạy đi người, bị bắt lấy liền phải bị treo cổ. Lưu Tam Nghiêu nói, bọn yêm đành phải hướng nam đầu chạy thoát. Lưu Tam Nghiêu giảng thuật, làm phòng livestream yên lặng xuống dưới, tàn nhẫn, quá độc ác, thiên tai nhân họa, không phải nghĩ cấp dân chúng giảm bớt, không phải nghĩ như thế nào trị nạn hạn hán thủy hòa, nghĩ như thế nào phòng người chạy vương quyền so quỷ tàn nhẫn quá thảm. Nên chính trị hà khắc mãnh với quỷ đi Tây khẩu phong hiểm vốn dĩ liền đại đi. Muốn từ quan nội đến quan ngoại, đi Tây khẩu ngoại trồng trọt, chờ thu hoạch lại trở về. Vốn dĩ liền khổ, liền Tây khẩu đều không cho đi. Dân chúng nhật tử còn sao sống a? Có chút trầm ngưng làn đạn xẹt qua, vệ mười đạo đem cuối cùng một phen cục đá tử đặt ở một ít góc. Vỗ vỗ tay. Thường thường nói, năm nay, đi phía Tây thương lộ tấn thiểm thương thuế, chính là năm rồi gấp ba. Hác, tuần phủ lão gia vội vàng cấp thánh thượng mừng thọ đâu, cái gì cứt chó tuần phủ lão gia. La Lan, Chu Nhịn không được mắng, quả thực không đem dân chúng mệnh đương mệnh, Huyền Hà phó bản cùng mặt khác phó bản bất đồng. Người chơi đến chính mình bịa đặt thân phận. Còn phải chính mình kiếm tiền. Này một đường nhìn qua, trong bất chi bất giác, La Lan Chu sớm đã quên phó bản người chơi cùng phi người chơi phân chia. Hắn này lòng đầy căm phẫn. Vừa nói sau, chính mình đột nhiên bừng tỉnh. Còn có chút hối hận chính mình cảm xúc kích động. Sợ làm thân phận có điểm đáng ngờ. Không nghĩ tới vệ mười đạo xem hắn thần sắc. Thế nhưng so ngay từ đầu hảo rất nhiều, cũng không phải là cứt chó sao. Vệ mười đạo vỗ đùi, nhìn dáng vẻ sớm oán khí tận trời. Muốn yêm nói, đêm này những tuần phủ lão gia chộp tới Điền Hà. Nói không chừng này Hoàng Hà quỷ họa sớm bình ổn đâu. Vệ mười đạo lời này vừa ra, bên cạnh Thẩm Phù Dũng Lưu Tam Nghiêu sợ tới mức liên tục lắc đầu. Ai nha? Ta tổ tông lạc, Yến Nương Xuân trưởng quầy càng là tay run lên, thiếu chút nữa đem đang ở bó quần áo rớt trên mặt đất. Hắn hai đùi run rẩy, tâm nói đây đều là chút gì người a, cái đỉnh cái nhìn đều đại bất kính tới bị chộp tới chém đầu, phỏng chừng là xem La Lan Chu thuận mắt. Vệ mười đạo hợp lại xuống tay nhìn về phía Hoàng Hà phương hướng. Yêm lần này tới. Ở Hoàng Hà than thượng chuyển động mấy tháng, cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có. Yêm nghe nói, này Hoàng Hà, 3 năm trước đây, ném một thứ, Hoàng Hà đại vương phát lũ lụt. Hàng năm yêm, hàng năm hạn, chính là phải hướng Hoàng Hà hai bên người thảo như vậy đồ vật. Yêm ở tìm như vậy đồ vật, yêm tin tưởng quỷ nói người cũng ở tìm, vệ mười đạo lời này vừa ra. La Lan Chu, Vệ Ếch, Lâu Lâm, giao diện đồng thời bắn ra nhắc nhở, người chơi tiếp xúc đến chủ tuyến, Hoàng Hoàn Hòa. Thỉnh không ngừng cố gắng Vệ Ếch đứng ở sân mặt khác một đầu. Chiều vệ mười đảo nhìn lại, Hoàng Hà ném đồ vật. Ném cùng, Hoàng Hà Đại Vương, có quan hệ đồ vật. Mới đưa đến Hoàng Hà 3 năm trước đây đại quyết khẩu. Về sau lũ lụt không ngừng. Bọn họ là ở Hoàng Hà Lão Nghiêu Loan thôn gặp được vệ mười đạo, từ Vạn Gia Bảo ra tới. Vệ mười đạo đuổi xe lừa đi lộ, cũng vẫn luôn là ở khoảng cách Hoàng Hà không tính quá xa địa phương. Vệ mười đạo lần này ở Hoàng Hà, hai bên đảo quanh, trừ bỏ cùng quỷ nói so chiêu ngoại, còn có chính là muốn tìm như vậy Hoàng Hà đại vương ở thảo đồ vật. Nhưng hắn đến bây giờ mới nói ra tới. Đúng rồi. Vệ ếch đem tay hợp lại ở trong tay áo. Vệ mười đạo là ở thử quan sát, xem bọn hắn có phải hay không quỷ nói người, có phải hay không hướng Hoàng Hà đồ vật tới. Thấy bọn họ ở Vạn Gia Bảo cùng Trường Sinh Môn không đối phó ra tới, hậu vệ mười đạo nói mới rõ ràng nhiều lên, mới càng nhiều mà nhắc tới cùng Hoàng Hà có quan hệ sự. Này đó thế hệ trước ở giang hồ hỗn người, thật là hoạt không lưu thủ, bên ngoài La Lan Chu rõ ràng cũng có đồng dạng cảm thụ. Hắn trừ trừ khóe miệng, đơn giản trực tiếp hỏi vệ mười đạo, Hoàng Hà đại vương đòi lấy đồ vật là cái gì? Vệ mười đạo thập phần quang côn mà nhất trà sát tay. Không biết, La Lan Chu ngoặc kép chấm hỏi. La Lan Chu hoài nghi nhân sinh, biểu tình quá rõ ràng. Vệ mười đạo lặng lẽ cười hai tiếng. Xấu hổ mà, này không phải không manh mối sao? Yêm nghĩ, vệ mười đạo chiều trong phòng ngó mắt, đè ép thanh lại không hoàn toàn áp. Này không ngụy đại thiếu, vừa vặn cũng xem quỷ nói yêu nhân không vừa mắt sao? Yêu nhân muốn tìm đồ vật, chúng ta không thể làm hắn tìm được là không? Ngụy thiếu huy thương điển đường trưởng sự, nhìn xem có thể hay không có nhân thủ nhân mã, hỗ trợ vơ vét vơ vét. La Lan Chu, ngoặc kép, người tưởng cái rắm a tưởng, trách không được lời nói nhiều như vậy. Cảm tình là ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Theo dõi, huy thương ngụy thiếu, thế lực. Nhưng bọn họ này hỏa, huy thương đường khẩu, chính là cái giấy quang cái giá. Nào có nhân thủ tìm a? Nhìn ra La Lan Chu thần sắc phức tạp. Vệ mười đạo chạy nhanh nói. Yêm ngũng chính là nghĩ nghĩ. Không sai khiến ngụy thiếu ý tứ. Không kia ý tứ, có thể đi theo ngụy thiếu hỗn ăn hỗn uống. Không, cùng nhau đối kháng yêu đạo đã thực không tồi. Ngươi nói ra đi, hỗn ăn hỗn uống, ngươi nói ra. La Lan Chu dục tàu vô khẩu, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, đè nặng giọng thế vệ ếch đánh yểm trợ nói. Lời này ngươi nhưng đừng đi cùng ngụy thiếu nói. Ngụy đại thiếu gia hận nhất người khác sai khiến hắn. Vệ mười đạo bay nhanh mà chiều trong tay đắn đo. Thái lão gia công đạo đồ vật, Lâu Nhị nhìn thoáng qua. Chính xác gật đầu, ta hiểu ta hiểu, phòng livestream, ngoặc kép, người biết cái gì hiểu. Vệ thần, ta hình tượng, nhiều ít đều là bị các ngươi bại hoại. Vệ mười đạo bên này đem đồ vật bố trí hảo, bên kia thổ phỉ đầu lĩnh nhóm cũng đem sân cùng nhà ở thu thập hảo. Này hộ thôn dân chạy nạn thời điểm, trong nhà thức ăn quát đến so chuột còn sạch sẽ, bất quá còn thừa chút củi lửa không mang đi, Thiết Ca Nhi tạm chấp nhận. Giặt sạch nồi, dùng trên đường thuận tay rút rau giải cùng mặt tấm ảnh. Hầm một nồi tạp đồ ăn mặt phiến canh, vệ mười đạo ấn đầu người phân, thịnh đến Lâu Nhị thời điểm. Vệ mười đạo khó xử mà chiều đứng ở nhà ở một bên, không chút để ý mọi nơi xem kỹ nguy hiểm nam nhân nhìn lại. Đối phương không nửa điểm để ý tới bọn họ này đó, món lòng, ý tứ. Giống thất coi thường con thỏ ăn tạp ăn thịt xài lang, tiếp đón hắn lại đây ăn cũng không phải. Không tiếp đón cũng không phải, đói không chết hắn. Bưng chén ngụy thiếu lạnh lùng nói, ngụy thiếu, như vậy một châm chọc, nguyên bản cuốn roi. Khinh miệt mà nhìn nồi to mặc kệ đáp Lâu Nhị ngược lại đi tới. Ở ngụy thiếu bên người ngồi xuống, chân dài một giao điệp, ai nói ta không đói chết. Ngụy đại thiếu, ngoặc kép, vệ mười đạo, ngoặc kép, kỳ thật hắn lương thực cũng không nhiều lắm. Vệ mười đạo đau mình mà cấp Lâu Nhị này vừa thấy liền. Cái cao thể tráng sức ăn đại phỉ tặc ác đầu phân một chén lớn. Mọi người liền ăn mang ăn canh, miễn cưỡng ứng phó qua hôm nay thức ăn. lưu lại mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh gác đêm, liền từng người tán đến bất đồng nhà ở, chuẩn bị ngủ. Phương Bắc ngủ giường sưởi, Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ tay chân lanh lẹ, đã đem các đầu giường đất thiêu hào, chỉ là Hồ Dương thôn thôn dân chạy nạn, đồ vật dọn đến sạch sẽ, có thể mang đi đều mang đi, một đường đoạt lại quần áo coi như có sẵn phô mền. Tử, kiểu cũ hoàng thổ hầm trú ẩn nhà ở đều dùng rèm vải tử ngăn cách. Vệ ếch mới vừa khơi mào một gian phòng lam vải bông mành, liền dừng lại bước chân, chiều phía sau xem, bổn thiếu đi ngủ, ngươi đi theo làm cái gì? Làm cái gì? Đi theo phía sau cao lớn nam nhân, đem roi ngựa tiên đuôi treo ở trên cổ tay, chậm gì gì nói, cùng ngày ngủ a, tác giả có lời muốn nói. 4000 tự, miễn cưỡng tính cái trường chương tương đương, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.